tiền gửi về từ lúc cô quen tới bây giờ cũng tính là khoảng 200.000 đô. Một câu chuyện là một cô Việt Kiều nuôi người bạn trai Việt Nam và nhận một cái hậu quả khủng khiếp. Anh này không chịu đi Mỹ và nói rằng anh không thích đi Mỹ. Ông ở đây, anh tạo dựng sự nghiệp và chờ ngày em retire về mình sống ở đây. Là người này mới nói cổ là em xin đi bình tĩnh. Là anh này vẫn còn ở với vợ, không có lý gì vợ. Hai vợ chồng đã đồng lòng gạt mình rồi thì đừng trách, mà trách là trách em. Trách người phụ nữ kia vì tham tiền mà cho mướn chồng. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục chọn channel của Ngọc Nhi để theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Và kính thưa quý vị, vừa rồi, trong cái show vừa rồi, Ngọc Nhi nhận rất là nhiều cái lời khen của quý vị. Mà Ngọc Nhi thích nhất một cái câu á, mà Ngọc Nhi vừa đọc mà vừa vui mà vừa mắc cười mà không nhịn được. Đó là một cái comment của một cái bạn này nói rất là hay nè. Cảm ơn cái channel của Ngọc Nhi. Channel của chị đó không có được like nhiều nhưng mà được tụi em thích nhiều. Ngọc Nhi rất là thắc cười, rất là mộc mạc, và có những câu đó là thưa quý vị rất là thương, quý vị khen là nó là kênh của Ngọc Nhi giống như các store hàng hiệu, kén hàng, kén khách hàng xem, rồi kênh chỉ ít like nhưng chất lượng trong cuộc sống, rồi luôn ủng hộ Ngọc Nhi, và thú vị hàng trăm comment là khen Ngọc Nhi làm chương trình rất là có ý nghĩa. Thì thưa quý vị, sẵn đây đó, Ngọc Nhi muốn chia sẻ luôn một cái sự thật bí mật mà Ngọc Nhi không có chia sẻ bấy lâu nay, đó là tại sao Ngọc Nhi làm cái kênh YouTube này. Cách đây là khoảng 7 năm rồi, hơn 7 năm rồi. Lúc đó Ngọc Nhi vừa ly hôn xong, thì Ngọc Nhi rất là tổn thương. Tuy rằng mình là người chọn đơn phương ly hôn, nhưng mà có những cuộc ly hôn đó là phụ nữ chịu không nổi nữa. Mình phải chấp nhận buông tay, dù rằng mình biết là mình buông tay mình sẽ mất mát rất là nhiều. Mình buông tay trong cái sự đau đớn. Thì Ngọc Nhi nhớ một lần người ta nói rằng là sống trong địa ngục. Thì thưa quý vị, có một cái khoảng thời gian đó Ngọc Nhi đau đớn đó, giống như là mình đang sống trong cái địa ngục kia đó, mà phải vùng vẫy, phải sống, phải trước mặt mấy chục nhân viên mỗi ngày đó. Ngọc Nhi phải tỏ ra thật là bình tĩnh, phải cười, phải vui, phải tiếp khách, phải vẫn lên TV làm các show quảng cáo cho các chương trình ở trong nước Mỹ. Tại vì Ngọc Nhi có rất là nhiều channel quảng cáo khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, cho nên không có bỏ sót show nào, mỗi ngày phải có show, vẫn phải lên show, nói chuyện về chương trình, vẫn phải cười, rồi vẫn phải ứng xử tự nhiên với nhân viên, tới mấy chục nhân viên, rồi khách hàng nữa. Nhưng cái quan trọng nhất đó là Ngọc Nhi phải cố giữ là mẹ ok trước mặt những đứa con của mình. Nhưng mà trong đó đó, cái sự đau đớn nhất là dành cho cái đứa mới vừa 6-7 tuổi, khi Nhi ly hôn mà nó mới có 6-7 tuổi thôi. Thì cái khoảng thời gian trôi qua đó, nó khủng khiếp lắm quý vị. Một người phụ nữ sống ở xứ người mà không cha, không mẹ, không anh chị em, không bà con dòng họ, không có anh chị em, bạn gì, cô cậu, chú bác gì mà đứng bên cạnh hết. Tất cả người thân Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi có một anh chị em, bạn gì, cô cậu, không có chú bác, tại Ngọc Nhi không biết cha Ngọc Nhi đâu. Nhưng mà những người đó là ở Việt Nam và cách xa nhau, với là hồi nhỏ lớn là không có gần gũi nhiều, cho nên không có tâm sự được. Ngọc Nhi giống như là một cái đứa trẻ mà lạc lõng, mà trong một cái gia đình mà mình đi lạc vào vậy đó. Không có ai hiểu mình hết, mà cũng ai thương mình hết. Mình giúp được người ta thì người ta cảm ơn, mà mình không giúp thì người ta ghét. Cho bà người ta không có thương mình. Cho nên là cái thời điểm đó đó Ngọc Nhi vậy là không dám nói với con. Vì nói với con đó thì con mình đâu có làm gì được. Mà trong khi đó cái đứa lớn nó Ngọc Nhi như vậy nè. Cách đây trên mười mấy năm rồi. Lúc mà mới kết hôn được mấy năm đó thì Ngọc Nhi đã đau khổ rồi, thì nó mới nói là mẹ, mẹ đừng có vì tụi con, mẹ ly dị đi. Thì Kim mới nói câu này nè, con à, mẹ không muốn một người phụ nữ mà trong 10 năm mình làm con mình mất cha hai lần. Dù rằng đó là cha dượng cũng vậy, mẹ sẽ ok. Rồi mỗi ngày trôi qua nó nhìn thấy Ngọc Nhi như vậy đó, cho nên nó nói mẹ ly hôn đi. Con nghĩ cái đứa Út là con của ông chồng đó đó, mẹ, con nghĩ em mình nó sẽ ok. Nó được mẹ thương và ba đứa con thương nữa, là bốn anh em con thương nhau. Mẹ đừng có lo, mẹ đừng có vì tụi con. Tụi con sẽ ok, tụi con không cần cha đâu mẹ. Thì thưa quý vị, cái thời gian đó Ngọc Nhi, vì những câu nói đó mà Ngọc Nhi phải làm tỉnh là Mẹ ok, mẹ không có gì hết. Nhưng mà đêm nằm xuống đó quý vị, một cái sự đau đớn, nhìn cái đứa trẻ là khoảng 6 tuổi hơn nằm bên cạnh. Ruột Nhi rất là đau khủng khiếp lắm. Nhưng mà cũng may là trong thời điểm đó Nhi là hay nghe thuyết pháp của thầy Sư Minh Niệm. Đó là những cái bài mà chữa lành trong tâm, những vết thương trong tâm hồn. Ruột Nhi nghe Thích Pháp Hòa nữa. Ngọc Nhi nghe rất là nhiều người sư lớn tuổi. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi mới từ từ, mình nghĩ rằng là chỉ có mình quay về và tự mình cứu chữa được cái tâm hồn của mình mà thôi. Cho nên Ngọc Nhi qua. Và cũng đồng thời ngay lúc đó, quý vị biết không, Ngọc Nhi tự nhiên nghĩ ra là ở trên thế giới này nè, hàng triệu triệu phụ nữ và hàng triệu triệu những cái nỗi đau khác nhau mà không có ai thổ lộ được, không có ai nói lên được hết. Cho nên Ngọc Nhi nghĩ là mình phải làm một cái gì đó để những người phụ nữ ngoài kia, những người đàn ông ngoài kia, những người mà đang bị tổn thương về tình cảm, vì sự đối xử lạc lõng của gia đình, vì sự bạc bẽo của người thân, vì hàng triệu triệu lý do mà người ta phải giấu trong lòng, người ta không có nói ra được, và người ta không được người khác chia sẻ. Mình phải làm cái gì đó. Thì thưa quý vị, lúc đó là mới ly hôn, có thời gian ngắn lắm, Ngọc Nhi không có bình tĩnh, rồi công ty đang cái đà bắt đầu phát triển để trở mình sau Covid nữa. Và Ngọc Nhi là người tổng điều hành, lúc ấy mới giao cho con gái Ngọc Nhi thôi. Nhưng mà cháu lúc đó là cháu, thưa quý vị, cháu mới có 20, coi như là cách đây, cháu mất 24, 25 tuổi, cách đây khoảng 7-8 năm về trước. Thì cháu cũng còn rất là yếu, cháu chưa có tự mình điều hành được. Ngọc Nhi rất là muốn làm cái YouTube lúc đó để chia sẻ, và Ngọc Nhi nghĩ rằng hàng triệu triệu người ngoài kia, trên cái đất này, 9 tỷ người là 9 tỷ cái nỗi đau, 9 tỷ cái bí mật mà người ta không chia sẻ được. Ngọc Nhi ấp ủ. Cho đến Ngọc Nhi không phải là người tin dị đoan. Cho đến một lần Ngọc Nhi gặp một cái người này là si học một cái trường tâm lý của Mỹ, và xin được một cái gift ở Mỹ, tiếng gọi là cái gift là cái người nhìn thấu cái quá khứ tiền sử của mình. Thì dân cái cô bé này không biết tiếng Việt nha. Cổ không biết tiếng Việt. Nhưng mà cổ có một cái năng lực là cổ nhìn được vào cái quá khứ của quý vị bằng cách là khi quý vị thiền với cổ đó, thì cổ đi vào cái mai của quý vị để tìm được cái quá khứ của quý vị. Thì sau cái lần Ngọc Nhi gặp cổ để mà tâm lý đó, thì cổ nói rằng cổ nhìn trong cái quá khứ ở tiền kiếp Ngọc Nhi đó. Ngọc Nhi hay là từ trong tâm thức Ngọc Nhi có một cái ấp ủ gì đó muốn làm, muốn chia sẻ với rất là nhiều người ở bên ngoài. Ngọc Nhi bị một cái gì đó chưa có làm được. Ngọc Nhi chưa thoát ra khỏi được cái kén đó. Và Ngọc Nhi là rất là nhiều những cái ancestor, là những cái gọi là linh hồn trong dòng họ mình đó, không biết tiếng Việt gọi là cái gì đó quý vị, cái gì tổ tiên của mình đó, là trong cái tiền kiếp Ngọc Nhi đó, là tổ tiên Ngọc Nhi đó rất là muốn, nhiều đời muốn Ngọc Nhi phải lên tiếng nói cho những người mà phụ nữ hay những người bị bất hạnh ngoài kia, tại vì tiền kiếp Ngọc Nhi là rất là bất hạnh. Thì khi Ngọc Nhi nhớ cái lúc đó cổ nói với Ngọc Nhi đó là tháng 2 năm 2024. Thì khi Ngọc Nhi nói chuyện với cổ xong đó, Ngọc Nhi nghe lại cái thâu âm mà trong lúc cổ thôi miên Ngọc Nhi nói chuyện đó, thì Ngọc Nhi giật mình và Ngọc Nhi nghĩ rằng mình phải làm. Thì thưa quý vị, chỉ có chuẩn bị trong vòng khoảng hơn 1 tháng, 2 tháng, Ngọc Nhi ngồi xuống tịnh tâm suy nghĩ lại là Ngọc Nhi bắt đầu vào cái tháng 5 2024 là cái show đầu tiên Ngọc Nhi chia sẻ về những vấn đề trong cuộc sống. Thì cái chủ đề này là cái chủ đề là hàng triệu triệu chủ đề. Ngọc Nhi mong rằng quý vị theo dõi Ngọc Nhi, quý vị hãy mạnh dạn chia sẻ với Ngọc Nhi những vấn đề nằm một góc khúc nào đó ở trong tâm hồn, trong cuộc sống, trong tổn thương quý vị. Bằng cách quý vị chỉ cần nhắn tin rồi Ngọc Nhi sẽ gọi cho quý vị. Và thưa quý vị, lúc đầu thì có rất là nhiều khách hàng muốn Ngọc Nhi là thâu âm lại cái giọng nói. Những quý vị nào mà muốn, tôi muốn nói lên bằng chính cái tiếng nói của tôi không sợ, thì Ngọc Nhi mới nói. Còn trường hợp quý vị không nói thì Ngọc Nhi quý vị kể Ngọc Nhi nghe thôi, rồi Ngọc Nhi dựng thành một câu chuyện để được hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn những người ngoài kia, những quý khách ngoài kia sẽ nghe quý vị và sẽ lên cái tiếng nói và đáp lại cái tiếng lòng của quý vị và sẽ đáp lại cái lời cầu xin chia sẻ cho quý vị. Thưa quý vị, một cái nỗi đau mà một mình chịu đó, nó không có, nó rất là đau nhiều, nhưng một nỗi đau đó mà hàng chục ngàn người ngoài kia lắng nghe được để người ta tránh và người ta lắng nghe được để người ta khuyên quý vị, thì một nỗi đau quý vị nó sẽ giảm rất là nhiều khi có hàng mấy trăm cái bình luận chia sẻ. Ngọc Nhi coi lại trong thời gian qua, mỗi cái clip Ngọc Nhi có mấy trăm cái bình luận. Đó là mấy trăm cái sự chia sẻ cho một cái nỗi đau. Thành ra quý vị nghĩ đi, quý vị đang làm phước, quý vị đang giúp những người bạn phụ nữ cũng chúng ta, hay là những các anh, các chú mà lớn tuổi bị tổn thương, hay là các con bất hiếu rồi bị cha mẹ ruồng bỏ, hoặc là cha mẹ không hiểu con cái. Có rất là nhiều câu chuyện mà những góc khuất trong cuộc sống đều xảy ra hết. Thì Nhi vì cái lý do đó Ngọc Nhi làm cái channel này. Và thưa quý vị, cái channel này đó, Ngọc Nhi rất là vui thấy được là quý vị follow, xem rất là nhiều và subscriber rất là nhiều. Đó là một cái động lực để Ngọc Nhi nghĩ rằng là mình làm đúng. Và Ngọc Nhi nói với lòng là không bao giờ Ngọc Nhi đem đến cái scandal bậy bạ mà để lên cái channel của mình. Ngọc Nhi muốn giữ đây là một cái trang sách sạch cho những cái thế hệ sau của thế hệ chúng mình, truyền lại cho các con cháu của mình. Thực sự có một lần Ngọc Nhi xem đó, một cái câu mà Nhi muốn chia sẻ đó là thật sự có những cái chúng ta mất đi đó, nó không tìm lại được, đó là mất đi cái văn hóa giữa người đối xử với người. Chúng ta đang mất dần cái đó bằng những cái người anh hùng, bằng phím trẻ mà cứ thấy là phóng vô chửi, thấy là phóng vô phê bình, dù rằng cái câu phê bình của họ rất quớt với cái ý nghĩa của Ngọc Nhi muốn nói. Thành ra quý vị hãy cùng Ngọc Nhi giữ lại cái văn hóa chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu giữa người và người nha quý vị nha. Có thể thời gian sau này là Ngọc Nhi lớn tuổi hơn nữa, như là 59 tuổi rồi, Ngọc Nhi lớn tuổi hơn nữa, Nhi không làm nổi hoặc là bận biểu, với lại con Ngọc Nhi nó sẽ có chồng rồi, nó sẽ có cháu, nhưng mà Ngọc Nhi vẫn ráng giữ mỗi ngày một show để cùng quý vị chia sẻ. Nếu mà Ngọc Nhi có ra đi sau này 10 năm, 20 năm sau Ngọc Nhi ra đi, thì những cái clip này nó vẫn còn để chúng ta cùng nhau, là cái thế hệ trẻ lớn lên, xem những clip này để tránh những cái sai lầm cho người ta và tránh những cái cạm bẫy mà người ta sẽ vấp phải, và đối xử với nhau nhân văn hơn, yêu thương nhau hơn, đúng không quý vị? Và trong câu chuyện này thì hôm nay Ngọc Nhi trở lại một câu chuyện là như thường lệ, một câu chuyện rất là buồn, rất là đau đớn, nhưng cũng là một kinh nghiệm rất là nhiều cho phụ nữ chúng ta. Bởi vì phụ nữ chúng ta đó, cái thời nào cũng vậy hết, tuổi nào cũng vậy hết, chúng ta rất là cần được yêu thương và chia sẻ. Nhưng nếu không may mà chúng ta không được yêu thương và chia sẻ mà chọn sai người, thì cái đau đớn đó chúng ta sẽ nhận qua câu chuyện dưới đây. Thì thưa quý vị, một câu chuyện là một cô Việt Kiều nuôi người bạn trai Việt Nam và nhận một cái hậu quả khủng khiếp. Như thế này nè quý vị, là cô đây đó là gọi là em Ngọc Nhi, nhỏ hơn Ngọc Nhi nhiều tuổi và bằng tuổi em Ngọc Nhi, là cô ấy năm nay đó là 50-51 tuổi rồi, tuổi chính xác đó. Và bởi vì cái thời điểm trước đó thì bởi vì chờ mẹ bảo lãnh, mẹ đi theo cái diện khác, rồi anh chị em của mẹ bảo lãnh, rồi mấy đứa con của mẹ em ấy đó thì đều là lớn tuổi hết rồi, không có đi chung, cho nên chờ mẹ qua rồi mẹ mới làm giấy tờ lãnh lời mấy anh chị em. Thì thưa quý vị, mấy anh chị em không dám lấy chồng lấy vợ vì bị sợ là phải bị bỏ lại, có chồng có vợ không được đi, là đi chậm hơn. Cho nên đến khi bảo lãnh qua đây thì tất cả các anh chị em đều đã lớn tuổi hết rồi, không có ai mà còn trẻ hết. Thì rồi qua Mỹ, rồi lại tất bật trong cuộc sống, người thì đi làm hãng, người thì lại đi làm neo. Đó thành ra là cái hạnh phúc gia đình của mình nó đã bị trôi qua. Thì cái người này là 50 tuổi, thì cô ấy đó là không có bạn, có vài người bạn trai hồi xưa ở lối xóm bên Việt Nam, nhưng mà rồi cứ chờ đi không tính đâu hết, cho nên rồi cũng thất bại trong vài cuộc tình. Cho đến gần đây thì cô đi về Việt Nam. Thì cổ kể với Ngọc Nhi như vậy là về Việt Nam thì cổ gặp lại cái người bạn trai cũ của cổ. Cái người này đó là cổ quen hồi còn trẻ, năm có hai mấy tuổi, rồi hai người chia tay. Và cái em này để lấy vợ và cổ vẫn ở như vậy đến đi Mỹ. Đi Mỹ trở qua trở lại về Việt Nam mỗi năm, một lần tình cờ họ gặp lại nhau. Thì người con trai này đó là bạn trai của cổ đó là đã có vợ và đi về một cái tỉnh khác sinh sống rồi, nhưng mà thỉnh thoảng về cái xóm cũ thăm bạn bè, đi nhậu với bạn bè, khi có dịp lên thành phố thì gặp lại nhau, thì cảm xúc quay trở lại. Và thời đó người ta chia tay nhau bởi vì cái hoàn cảnh là đi không có được đó quý vị. Cô này thì chờ đi, anh này thì lại đâu có ai lãnh mình đi, tại cô điên mình cổ mà kết hôn thì cổ không muốn. Cho nên là trở lại với nhau, thì ổng nói với cổ đó đó là ổng đã ly dị vợ và có hai đứa con, nhưng mà hai đứa con đó là vợ dắt về dưới quê sống, còn ổng lên thành phố làm tài xế sống. Thì cũng là ngày xưa rất là thương nha, nhưng mà không đến được. Cho nên là cái sự trở lại nóng bỏng, và cái anh này là cũng rất là tinh, ngày xưa rất là hiền, hiền từ và rất là dễ thương, thì quen lại với nhau. Thì khi mà cổ trở về Mỹ đó, thì gia đình cổ cản, tại vì nó đã có vợ có con rồi, nó đã không thương mẹ lấy vợ có con rồi, giờ phải quay trở lại, và mọi người đều cản là dại lắm, lấy chồng Việt Nam qua trước sau, nó qua nó có giấy tờ cũng bỏ mày thôi, bằng chứng đầy đường mà mày không thấy sao. Thì cổ vẫn không có nghe, bởi vì cổ nghĩ rằng đến lúc là cổ phải sống cho hạnh phúc của cổ, bởi vì cả cái tuổi trẻ cổ sống vì chờ đợi mẹ lãnh đi, rồi lại cổ lại sống vì anh chị em quây quần bên mẹ nữa. Thì đến lúc cổ đã 50 rồi, chuẩn bị bước qua 51 rồi, cổ phải sống cho cổ chứ. Thưa quý vị, và cổ quyết định, và gia đình hai bên cãi cọ riết, và gia đình từ cổ, và cổ cũng từ gia đình luôn. Thì mọi chuyện nó lại trôi qua như vậy. Cổ quen với anh này. Thì bây giờ hiện giờ đó là cổ làm neo ở đây. Và thú vị, cổ là một trong những người thợ neo vẽ rất là đẹp ha, ở cái thành phố của cổ ở. Thì cái anh này Việt Nam đó là tài xế, thì cứ 4-5 tháng một lần, khi nào nhớ quá chị không nổi thì cổ bay về bển chơi khoảng 2-3 tuần cổ trở qua. Và thưa quý vị, một người làm neo sách thì họ không phải là bắt buộc phải là làm giống như 8 tiếng một ngày, có thể cổ làm liên tục rồi cổ nghỉ đi 3-4 tuần lễ thì chủ vẫn cho, hoặc là không cho, làm chỗ khác thôi, đúng không? Mà đặc biệt là cổ dẻ khéo, và cái tiệm cổ rất là đắt, cho nên là một ngày cổ làm trung bình đó là từ 500 tới 800, thì như tính ít nhất là $500 thôi, thì một tháng cổ kiếm khoảng 10,000 rồi đó quý vị, có tháng cổ kiếm 20,000, ít nhất á là một tháng cổ kiếm khoảng 12,000 một tháng mà sống độc thân. Thì khi mà từ bỏ gia đình thì cổ ra cổ xe phòng ở một mình, thì em này bên Việt Nam là cổ gửi tiền về, lúc đầu đó là ảnh làm tài xế chạy xe mướn, thì cổ gửi tiền về cho ảnh để mà ảnh mua xe chạy, gửi mấy chục ngàn để mua xe. Xong rồi đó là anh này không chịu đi Mỹ và nói rằng anh không thích đi Mỹ. Anh đi bây giờ thì gia đình của em sẽ nói anh lợi dụng em nữa, cho nên ông ở đây anh tạo dựng sự nghiệp và chờ ngày em retire về mình sống ở đây. Thì cô này cũng tuổi này cũng có con. Đó, thì cô đồng ý, và qua cái sự hứa hẹn ngọt ngào mà cô lại nghe, thì gửi tiền để mua đất. Là không phải là mua đất mà luôn mua cái nhà cấp 4. Rồi anh này đứng tên. Hai người, xin nhắc là hai người không có hôn thú nha, không có hôn thú. Thì tại vì cái tình yêu hồi còn trẻ làm cho người ta tin như vậy, rồi mua mấy nhà cấp 4 và dần dần rồi cổ gửi một tổ tiền cất nhà. Thì thú vị, cuộc tình này đã kéo dài là 4-5 năm nay rồi. Theo cổ nói với Ngọc Nhi đó là 4-5 năm nay rồi, cho nên cái lòng tin với nhau là có, là gửi tiền để mua xe, gửi tiền để mua một cái nhà cấp 4, và từ cái nhà đó chỉ mấy năm sau là cổ kết một cái nhà rất là khang trang. Thì anh ở Úc mình, thì anh mới nói đó là bây giờ ở cái tầng dưới đó thì anh cho người ta là thuê để buôn bán, cổ đồng ý. Thì cứ mỗi lần cổ về thì cổ thấy ở dưới có một cái quầy bán đồ ăn. Rồi thì thời gian trôi qua tiếp tục, hai người rất là hạnh phúc, mỗi lần về là đi chơi không ở đó, nghĩa là dắt nhau đây đó chơi, đi thành phố này thành phố kia, cảnh đẹp nọ, đi Thái Lan, đi Mã Lai, đi Singapore, đi đủ thứ hết, và đi các thắng cảnh Việt Nam. Là cổ nghĩ rằng cái tuổi trung niên của cổ là quá hạnh phúc, có một người hiểu mình, thương mình. Và đặc biệt nữa thì tất cả thuốc men, bệnh hoạn, quần áo, giày dép là cổ gửi về hết lo cho chồng cổ, cho người yêu chứ không phải là người chồng hờ. Cổ lo hết, và thậm chí dư giả tiền cho ảnh để nuôi hai đứa con ở dưới quê, dù rằng là vợ dắt đi, nhưng mà cổ vẫn muốn chồng cổ là một người có nhân nghĩa, cổ rất là tốt. Rồi gần đây thì ảnh mới nói rằng là căn kế bên á, chung một cái miếng vách là người ta bán, thì bây giờ đó làm cổ gửi tiền về, ảnh có dành dụm một chút để mà mua cái căn kế bên để thông nó rộng ra, cho người ta mướn ở dưới làm cái siêu thị mini. Ở trên mình ở, một tháng mướn về mấy chục triệu, là sau này em già em về, mấy chục triệu ở Việt Nam á, em có làm neo nữa, hai vợ chồng mình ở không, mấy chục triệu xài cũng đâu có hết. Đúng quá đi chứ. Thì đồng ý luôn, và cổ dành dụm gửi tiền về, và ổng nói rằng ổng có một số hùn vào, thì ổng nói là ổng cần 50,000 thôi, còn bao nhiêu thì ổng đã có thêm mớ rồi. Xin nhắc là đây là một cái nhà không phải ở thành phố, cũng là ở một cái thành phố nhỏ, một thành phố, nhưng mà ở thành phố không phải là thành phố Sài Gòn, đó dưới quê nha quý vị, nó cũng không có mắc gì mấy. Rồi là xong. Thì vừa rồi là cổ về. Thì cái lúc mà cổ đi về đó thì ổng nói rằng em đi về không có báo trước, tại vì còn mấy ngày là cô về, anh đã lợi nhận người ta là chạy xe đi du lịch cho người ta rồi, thì em về em cứ vào nhà ở đi, rồi tối đêm đó, anh không có nói em được, mà tối đêm đó anh về, tới liền, tại cùng một ngày là anh sẽ đi về, anh đi trước mấy ngày rồi. Thì cô về là ảnh nhờ cái người là cháu bà con của ảnh là nó sẽ đón em. Thì tới phi trường cái người cháu trai này đón cổ về nhà, là nó là cháu mà thật sự ra đó là tuổi trên lệch có mấy tuổi thôi, cũng lớn tuổi như ảnh, nhưng mà tại vì cái giai vế Việt Nam. Thì khi về nhà thì cái người cứ lần lần là không chịu đi, rồi không muốn nói cái gì đó. Thì cô mới hỏi có chuyện gì thì ông nói rằng là chị có chắc chị ở đây mình ok không? Tối nay ảnh về đó. Nó đâu có gì đâu, tối ảnh về mà. Thì nó ok. Nó đi khoảng một tiếng sau nó quành lại. Nó mới nói rằng là em muốn có chuyện muốn nói với chị. Nhưng mà em biết nói ra là một cái tin chấn động. Nhưng mà chị phải bình tĩnh em mới nói. Và em cảm thấy là em cần phải nói, em ấp ủ cái này mấy năm nay và gia đình em cản em. Nhưng mà em buộc phải nói. Thì lúc này cổ hoảng hốt, cổ ngồi xuống và người này mới nói cổ là em xin chị bình tĩnh. Là anh này vẫn còn ở với vợ, không có ly dị vợ. Và cổ sốc. Thì cổ mới nói là đó là sự thật. Thì ông mới kể hết rằng là mấy năm nay đó, cái người vợ của ổng đó biết ổng như vậy và để ổng đào tiền cô này. Và nhà cửa tài sản đó là hai người đứng tên chung hết. Và cái nhà này nè, nó là mướn ở dưới bán đó. Thật sự là không phải là mướn mà là vợ của ổng đứng ra mở cái siêu thị mini bán ở dưới. Và ở chung một nhà, cả xóm nãy cũng biết. Mỗi lần mà chị về đó thì ổng nói rằng là cái người chị bà con ở Mỹ về rồi đi chơi, dắt đi chơi thôi, chứ người ta nghĩ là người bà con người ta không biết gì hết, và người vợ vẫn sống ở đó bình thường. Và cổ mới hỏi ủa rồi cổ về cổ đi hàng chỉ là về đi Singapore một tuần, đi Thái, đi Mã Lai, đi các nơi không, chỉ có một đêm đầu là ở nhà đó ngủ thôi, là đi liền, đi suốt tới ngày về Mỹ luôn. Thì cổ rất là ráng câu chuyện lại thì yes, yes, đó là một cái sự thật. Thì cổ muốn xỉu rồi. Và cổ mới hỏi kỹ ra thì lúc này cổ, thưa quý vị, ngay lúc đó cái người cháu này mới dắt qua lối xóm có một hai nhà mà người ta lớn tuổi, người ta đạo đức, thì họ cũng kể rằng đó là vợ chồng, hai đứa con nó ở đây nào giờ mà tưởng là cô là bà con. Thưa quý vị, cổ choáng váng. Thì khi cổ ráng cổ ở là đêm đó thì rất là may mắn cho cổ là có lối xóm, rồi có cái đứa em bà con ông này là những người có đạo đức, đã hứa với cổ làm sẽ nói chuyện đêm nay khi ổng về có gì họ sẽ giúp. Thì thưa quý vị, ngay đêm đó ổng về thì cổ làm tỉnh. Ổng về, ổng chở vợ con ổng về, ổng nói đây là hai đứa con ổng còn đây là người bà con gì đó, cái người là mướn ở dưới bán, rồi bây giờ là sẵn đi chung đi nguyên một đoàn luôn, mấy người kia thả dọc đường hết rồi, về tới thành phố thì thả người kia xuống nhà họ hết rồi, còn có mấy người ổng chở về đây thôi. Thì cổ chụp vào cổ la làng, cổ nói lên, thưa quý vị, thì người đàn bà đó biết là bể rồi, thì lập tức đuổi cổ ra khỏi nhà, bởi vì nhà này là của chồng bà và bà đứng tên. Kêu công an xuống. Thì công an xuống thì cổ không xuất trình gì được là của cổ, thì phải mời cổ lên phường và ầm ì cả xóm. Thì cả xóm ầm ì vào coi và bể ra hết. Thì thưa quý vị, là đêm đó cổ ở công an phường, cuối cùng thì tới nửa đêm người ta cho cổ, người ta đưa cổ lại khách sạn cổ ở đó. Và cổ sáng hôm sau cổ đi gặp luật sư. Thì trở lại câu chuyện như vậy là mỗi lần đó mà cổ gửi tiền về, thì cái may mắn của cổ đó là trong cái tờ giấy biên nhận gửi tiền ở Mỹ về đó, nó có đề là người nhận địa chỉ. Và lý do mình gửi thì luôn có đề là cho mượn mua đất, cho mượn mua nhà, cho mượn mua xe cổ để hết. Nhưng mà cái ông này ổng nhận, ổng chỉ là nhận tiền, cái biên nhận nó cổ giữ lại nhưng mà không có chữ ký của ông này. Chỉ có 50.000 duy nhất, 50.000 đô duy nhất mà làm giấy tờ mượn đó thì lại gì? Tại vì cổ cũng may mắn là còn sáng suốt đó rằng cái này phải tiền của em, mà tiền em mượn của đứa bạn làm chung, cho nên anh làm cái giấy nợ giùm em để em đưa em mượn nó. Thì ổng ghi là ổng tên họ gì đó, địa chỉ số mấy đó, có mượn cổ số tiền 50.000 để mua căn nhà kế bên để mà nói vô sao sao đó. Thì có tờ giấy đó thôi. Và cái tờ giấy là tờ giấy tay giữa hai người. Và tất cả tiền gửi về, cả sắp giấy tiền của nó rằng từ lúc cổ quen tới bây giờ cổ tính là khoảng 200.000 đô. Cổ đầu tư vào mua đất, mua nhà, mua xe. Nhưng mà tiền quà cáp, tiền cổ cho đó, rồi tiền cổ giúp gia đình ông này, khi đó tính ra rất là nhiều nữa. Thì bây giờ đó làm ì xèo lên. Thì cổ thưa ra thì luật sư nói rằng là những cái tiền, những cái biên nhận mà cổ gửi tiền về mà ổng có ký nhận tiền, phần của cổ có đề cái chữ là cho mượn tiền làm cái gì, tiền mua gì, thì khi mà họ giao đó thì ổng phải ký vô cái tờ giấy đó, cái tờ giấy biên nhận thì họ mới cầm trở về công ty. Là bên đây cổ là người gửi, thì may mắn đó là còn những cái chữ ký đó, nếu mà ổng không có mượn thì không được. Nhưng mà một số người có nói đó là cổ chỉ lấy được 50.000 cái tờ giấy nợ thôi, còn 100 mấy ngàn kia đó là tự cổ ghi bên đây, không có đòi được đâu, tại vì ổng có ký là mượn nợ. Nhưng cũng có luật sư nói rằng là ổng có ký nhận trong cái biên nhận đó, mà cái góc bên tay trái có để rằng là tiền mượn mua nhà, tiền mượn mua xe, tiền mượn xây nhà gì đó. Thì khi mà ổng ký nhận là đã nhận tiền, thì cái người giao tiền đó, qua công ty giao tiền, công ty chuyển tiền đó, họ cầm ngược trở về công ty họ giữ, tại họ lưu mấy năm lận quý vị. Theo cái luật thuế Hoa Kỳ thì lưu nhiều năm, đó là cái bằng chứng. Nếu mà không có mượn thì làm sao mà ông ký vô đây được, thì hy vọng là đòi được. Thì bây giờ đó, vừa rồi là ông mới liên lạc với cổ, ổng nói như vậy nè, ổng nói đó là bây giờ ổng chấp nhận trả 50.000 mà ổng mượn một cái tờ giấy nợ thì thôi, còn nếu mà thưa ra tòa với luật sư đó thì thua kém chắc, bởi vì đó là ổng có nhận nợ. Thì ổng thương lượng nếu mà rút hồ sơ lại chấp nhận thì ổng chấp nhận ổng trả 50.000 rồi xù, còn ổng ấy đó thì là ổng không trả đồng nào hết luôn, nếu mà thưa ra tòa là thua cái chắc luôn. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi mới khuyên như vậy nè, là 50.000 đó chắc chắn là ổng thương lượng, không thương lượng thì cũng phải trả hết. Còn thưa ra tòa đó thì 50-50. Thì nếu quý vị là những người đang ở Việt Nam, hoặc là quý vị là những người luật sư hay biết luật giỏi hơn Ngọc Nhi, xin quý vị cho cái ý kiến rằng cái tờ giấy gửi tiền, cho những quý vị gửi tiền của công ty nào đó, thì họ ở cái memo đó là cái phần lưu chú ý đó là gửi cho anh A tiền làm cái gì, mượn hay cho. Thì cái anh A bên Việt Nam khi nhận tiền thì cũng ký ra cái tờ biên nhận giống y như vậy luôn. Ở Mỹ giữ tờ copy, ở Việt Nam không có một tờ copy thì lại ký nhận y chang vậy. Thì có phải được coi là cái nợ và có đòi được không? Và Ngọc Nhi nói rằng đó là bây giờ em cứ nghĩ 50.000 em đòi được. Còn cái tiền kia đó, cũng nói rằng cổ muốn là mướn giang hồ để mà lợi nhà đó quậy hoài. Ngọc Nhi nói như vậy, em à, một cái nỗi đau mà mình cho nó qua, nó sẽ lắng xuống. Còn nó quậy lên hoài, nó sẽ đau hoài. Ví dụ cái ly nước, nó đầy cặn, mà em để yên đừng đụng tới, nó sẽ lắng xuống và phần ở đó nó sẽ trong. Còn nếu em cứ quậy hoài, hai ba ngày em quậy một lần lên để em coi đục tới mức nào, quậy cho hả giận, thì em có nghĩ rằng là cái nước có đục hoài, em đau hoài không? Thôi cho qua đi, lấy 50.000 lại. Trên thế gian này đó, cái gì cũng là bài học, mà bài học nào cũng có giá trị của nó hết. Bài học càng lớn thì giá càng cao, coi là bài học cuối đời của mình. 50 tuổi cũng không phải là già, còn làm lại được. Biết đâu chừng là kiếp trước mình nợ người ta, hay hồi trẻ mình làm cái gì sai đó, luật nhân quả là có thật thì nghĩ rằng mình trả đi. Nếu mình nợ họ thì mình trả, kiếp sau khỏi trả. Còn nếu mà mình không có nợ họ, mà họ gạt mình, thì trước sau gì cũng có người tới trả cho mình thôi. Không phải người đó trả mà là người khác trả. Nếu mình làm đúng thì ông trời ông sẽ cho người khác tới trả cho em gấp đôi, hoặc là kiếp sau người đó họ trả mình. Đừng quậy lên nữa. Còn vấn đề thưa thì cứ thưa, dù rằng biết 50-50 vẫn cứ thưa, bởi vì đây là mồ hôi nước mắt của em. Nhưng đừng mướn xã hội đen lại quậy, đừng đập phá chửi bới gì hết. Hai vợ chồng đã đồng lòng gạt mình rồi thì đừng trách, mà trách là trách em, trách người phụ nữ kia vì tham tiền mà cho mướn chồng. Thì cái hạnh phúc của họ không có bền đâu em, mà trách là trách mình không nhìn kỹ người. Người ta có nói đó là cái gì mua được bằng tiền thì luôn đi liền với hạn sử dụng. Tình cảm của em đã bỏ tiền ra, đã mua bằng tiền, thì em phải chấp nhận khi mà tiền nó hết thì hạn sử dụng nó hết. Hoặc là khi họ lấy đủ rồi, họ thấy họ không cần lấy thêm nữa thì tới đâu thế. Em may mắn là ngừng lại ở đây để không mất thêm cả một cuộc đời về sau, và không mất thêm một số tiền còn lại lâu lâu, 50.000, 30.000. Hãy cảm ơn là mình đã biết sớm. Tuy rằng trễ nhưng vẫn còn sớm, còn hơn là để kéo dài cả một đời. Rồi 5 năm sau mất thêm mớ nữa, lúc này vợ đánh mình, có phải là xấu hổ hơn? Thành ra đừng quậy nữa. Hãy yên tâm, bình tĩnh. Bây giờ bình tĩnh và chờ ngày ra tòa. Em làm đúng thì tòa đã xử đúng, và chị tin chắc rằng là dù không lấy được hết, lấy được 50.000, nhưng mà phần sau đó, phần thiếu đó, hắn sẽ trả, vợ con hắn sẽ trả. Chồng mà cho mướn được thì còn cái gì mà nói nữa. Và tình yêu mà gạt được thì còn gì mà nói nữa. Anh ra bình tĩnh đi em. thì Hiếu Nghi nói đó, và thì cô cũng một phần nào, nhưng mà Nghi xin quý vị là cô muốn một Nghi hỏi quý vị rằng bây giờ cô nên tiếp tục cái vụ kiện này có hy vọng hay là không? 50.000 là sẽ lấy rồi, và vụ kiện này sẽ tiếp tục hay là ngưng ngay đây không kiện nữa ha? Và Nghi khuyên cô đừng có quậy, thì cô còn ấm ức lắm, thì mong rằng quý vị khuyên cô một lời nha. Và xin nhắc quý vị như vậy, trên đời mà phụ nữ ở tuổi nào cũng cần được yêu thương, nhất là những người phụ nữ đơn thân, những người phụ nữ cần khao khát mái ấm gia đình đó, ai cũng cần hết. Xin đừng trách cổ dạy, chúng ta trong đời ai cũng đã từng dạy và rồi chúng ta sẽ dạy, cho nên nó thưa quý vị đừng trách cổ, mà hãy cho con một lời khuyên, cho con cái sự ấm áp, chia sẻ, thấu hiểu và thông cảm với tình người với nhau, và cho một lời khuyên cho cổ nha quý vị nha. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng khuyên cổ đó là thôi đi, và có lẽ cô cũng nghe đó. Thì thưa quý vị, ngoại trừ cái vấn đề này ra đó, thì Ngọc Nhi cũng mong rằng như vậy nè, phụ nữ chúng ta đó hãy tỉnh táo, nhất là những người phụ nữ có tiền, có cái gì đó mà rộng rãi. Ngọc Nhi cũng từng bị rồi, đừng nghĩ rằng mình thương người ta như vậy, mình lo cho người ta như vậy, mình hy sinh cho người ta như vậy, mình tốt với người ta như vậy, mình yêu với người ta như vậy, rồi người ta sẽ làm với mình như vậy. Không có đâu quý vị. Tình yêu mà đã không có rồi đó, là nó không có đâu. Dù rằng tiền hay là mọi thứ chiều chuộng, sắp đặt, hy vọng mình làm hết cho họ, họ đón nhận đó, họ sẽ đón nhận. Nhưng mà để yêu và để thông cảm thì chắc có lẽ là khó lắm quý vị. Thành ra hãy nhớ một cái câu là người ta nói là người phụ nữ mà đeo quá nhiều ngọc ngà châu báu đó, hay là có nhiều tiền trong tay quá đó, mình sẽ không biết người ta yêu mình vì cái gì, yêu mình vì mình hay là yêu mình vì tiền. Thì hãy sống mình là mình, hãy sống thật với mình. Người ta, mình có xấu mà cũng đừng có che, mập cũng đừng có che, ốm đừng có che, ngực lép cũng đừng có lo, mông lép cũng đừng có sợ, mà mũi xẹp mắt hí đừng có sợ. Khi người đàn ông yêu mình ở lúc mình xấu nhất, đó mới là cái tình bền nhất. Còn người đàn ông yêu mình lúc mình đẹp nhất, mình sang nhất, mình giàu nhất, những cái đó rồi nó sẽ mất và người ta sẽ ra đi. Và hãy nhớ một câu, cái gì mua được bằng tiền, nó sẽ đi liền với hạn sử dụng. Và trong tình yêu cũng không thoát đâu quý vị. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã thương yêu Ngọc Nhi, tin tưởng Ngọc Nhi và ủng hộ Ngọc Nhi. Ngọc Nhi rất mong quý vị đồng hành cùng Ngọc Nhi trong những cái channel tới, và hãy cùng nhau chia sẻ những câu chuyện của Ngọc Nhi, để như Nhi có nói lúc đầu đó, để chúng ta mang lại cái văn hóa yêu thương, chia sẻ, thông cảm, thấu hiểu đến những người xung quanh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới.